Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 520, rốt cuộc có chuyện gì với tên này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nỗi sau khi quay xong cảnh phim, đạo diễn không hô cắt vì không nỡ quấy rầy bức tranh yên tĩnh và đẹp đẽ này. Tuy nhiên việc quay phim vẫn phải tiếp tục theo kịch bản. Cảnh tiếp theo là vài tên phản diện xuất hiện và bắt Tiêu Thấm đi. Phần quay phim của phân đoạn này về cơ bản đã hoàn thành. Quá trình mấy tên phản diện bắt cóc Tiêu Thấm không cần quay quá kỹ, chỉ cần đổi cảnh quay hai lần. Một lần là tên cầm đầu nói vài câu, sau đó chuyển đến chỗ Tiêu Thấm để quay lại phản ứng kinh ngạc của cô. Phần sau là cảnh nam chính đi tìm nữ chính thông qua các manh mối. Tốt, làm rất tốt. Sau khi quay xong phản ứng của Tiêu Thấm, đạo diễn hô cắt, sau đó hết lời khen ngợi Tiêu Thấm vì cảnh quay này chỉ cần thực hiện một lần, đủ để thấy khả năng diễn xuất của cô. Đáng tiếc là Tiêu Thấm lại không đóng cảnh hôn và cũng không có ai dám ép cô đóng cảnh hôn. Nếu không thì đạo diễn đã đích thân ra trận để trải nghiệm khả năng diễn xuất của Tiêu Thấm rồi. Ngay sau khi cảnh quay kết thúc, trong số những kẻ phản diện, có một người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên nhảy ra, nhếch mép cười nói. Hừ, cô nương, lão đại của chúng tôi đã nói rằng chúng tôi phải bắt cô về trở thành áp trại phu nhân. Nói xong, hắn ta lao về phía Tiêu Thấm, cả đoàn phim không kịp phản ứng trong một khoảng thời gian. Đối với những nhân vật phản diện này, ngoại trừ kẻ cầm đầu sẽ lộ mặt nói vài câu thoại thì những người còn lại chỉ cần che mặt và tạo dáng với một con dao, không cần hành động hay lời thoại nào cả. Thế nhưng rốt cuộc có chuyện gì với tên này vậy? Hẳn ta đang nhập vai quá sâu thì phải. Hơn nữa, cảnh này cũng đã quay xong nhưng lúc này, người đóng vai phản diện đeo mặt nạ lại đột nhiên nhảy ra. Này không phải là nhập vai quá sâu hay sao? Hỏng rồi, mau bảo vệ cô Tiêu. Đạo diễn tức thì phản ứng lại, vội vàng hét lên. Anh ta từng thấy một vài người sau khi diễn xong không thể thoát vai ra được dẫn đến phát điên, nhưng những người đó không thể thoát ra khỏi vai diễn là vì họ đã đắm chìm vào vai diễn trong một khoảng thời gian dài. Nếu như ông chủ ở thủ đô đó biết thì e rằng ông ấy sẽ bị lột da mất. Đạo diễn lo lắng hét lên khiến cho các nhân viên khác trong trường quay tái mặt vì sốc nhận ra điều đó. Thế nhưng bọn họ không có thời gian để phản ứng. Tốc độ của người đó thực sự quá nhanh và cảnh tượng tiếp theo mà họ nhìn thấy thực sự khiến cho bọn họ phải há hốc mồm. Cách chương.